Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1952, còn có chuyện tốt như vậy. Hai người vốn là lại nói viện trường rất bị động sự tình. Không muốn để cho trường không vô kỵ ở chỗ này giết người lung tung. Nhưng là không nghĩ tới viện trường thoại phong nhất chuyển. Liền trở về tuần hỏi cháu gái của mình trong chuyện đi. Trường không vô kỵ là một cái có lương tâm nhân trên thực tế. Bị hỏi lên như vậy, trong lòng của hắn đối lý a, cố ý quay đầu chung quanh, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngạch tương đương giới cái, khác ngươi đặc nương cho ta giới cái kia. Ngươi nói à, tiểu tử ngươi chính là vô sỉ như vậy sao? Viện trưởng tiếp tục dồn ép mà tới. Trường không vô kỵ nhất thời vừa quay đầu lại. Chỉ viện trưởng đạo, ngươi coi như viện trưởng, lại mắng chửi ngươi. Chớ cùng lão tử nhà ngươi ta nói nhiều như vậy. Ta liền hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện gì? Viện trưởng khí thế bức người, làm trường không vô kỵ thân thể cũng rụt đi xuống. Ếch ếch ếch, khác lão tử, ngươi cũng không phải là cha ta. Hơn nữa, ta với ngươi tôn nữ không có việc gì, ta thực ra cũng không đụng tới đến nàng xuống. Hơn nữa, ngươi nói không đuổi theo ta, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Ngươi có còn hay không tín dụng? Trường không vô kỵ tận lực muốn cho mình kiếm lấy quyền chủ động. Sau đó sẽ chất vấn đối với Phương đi. Viện trưởng có thể nói là lão gian cự hoạt hạc người. Hắn lần nữa cả giận nói. Ta là nói không đuổi theo. Nhưng là không có nghĩa là ta không thể toàn lực giết ngươi. Thực lực ngươi là rất quỷ dị. Nhưng là coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Lão hủ một thân ma vũ song tu. Còn không bắt được ngươi. Ngươi một cái đồ con rùa. Rốt cuộc đối với tôn nữ của ta làm gì rồi hả? Ngươi nói cũng không đụng tới. Ta không tin. Nàng đến bây giờ còn đang khóc đây. Viện trưởng khí thế càng thêm mãnh liệt. Nói thật. Sự tình nói tới đây. Trường không vô kỵ vẫn có chút bị đối với Phương gây khó dễ. Là hắn thần nguyên trong người. Thêm gì nữa cũng không sợ, nhưng là không có nghĩa là viện trưởng không thể giam cầm hắn cái gì. Làm thành như vậy cũng sẽ rất phiền toái a. Huống chi vẫn là câu nói kia, chính mình đối lý, nhưng sự tình mình quả thật cũng không chiếm tiện nghi gì. Đối với Phương cũng không ăn cái gì giảm nhiều, không nhất định sao? Trong lòng tức giận, trường không vô kỵ chỉ có gắng gượng nói. Ta nói viện trưởng đại nhân, ngài rốt cuộc muốn như thế nào chứ? Có phải hay không là, chỉ cần ta thiếu giết người, ngươi liền không so đo chuyện này. Ngươi đặc nương nghĩ hay quá nhỉ? Không chỉ có ít hơn giết người, còn phải đáp ứng ta một chuyện khác. Viện trưởng đại nhân rất cố chấp nói, lúc này, coi như thông minh trường không vô kỵ, rốt cuộc cảm nhận được lão già này. Thực ra rất nhiều mục nhìn dáng dấp, cặp mắt khẽ híp một cái. Trường không vô kỵ hỏi đối với mới nói. Nói, lão nhân gia ngươi, rốt cuộc còn có cái gì muốn? Ta với ngươi nói, ta phá ma pháp năng lực, là không có biện pháp chuyện thụ cho ngươi. Đây cũng là trường không vô kỵ có thể nghĩ đến. Trên người mình tối có mưu đồ giá trị năng lực, nhưng là... Trường không vô kỵ chính mình dĩ nhiên nghĩ sai. Viện trưởng đại nhân căn bản, liền không có hỏi tới cái năng lực này ý tứ. Ở trường không vô kỵ hoàn toàn không tưởng được chung. Viện trưởng nhéo lỗ tai hắn nói. Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ngoại trừ thiếu giết người trở ra. Ngươi còn phải đáp ứng ta một chuyện. Theo đuổi tôn nữ của ta. Nghe rõ ràng chưa? Này mẹ nó thật là làm cho nhân kinh ngạc. Chính mình với viện không biết rõ, lại còn bị lão gia tử buộc chính mình muốn theo đuổi hắn tôn nữ. Thật tốt khôi hài a. Dĩ nhiên, lúc này trường không vô kỵ giờ phút này, cũng là không nhịn được kêu một tiếng. Cái gì? Một câu nói này thanh âm, có chút đại, toàn trường nhân, rốt cuộc nghe rõ ràng hai chữ. Viện trưởng bên kia, có chút có tật giật mình, vội vàng đối với người sở hữu cười một tiếng, đem Trường Không Vô Kỵ bài rồi trở về. Hai người nhìn tương đối thô bỉ, cũng chính vì vậy, trên đất đám kia ma pháp các học viên lại bắt đầu càng không hạn cuối suy đoán. Thấy không thấy không, Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng có chút không tin, cũng không phải là, nhất định là viện trưởng đại nhân quá túng, kinh sợ đến để cho người ta kinh sợ mức độ. Ân, nhất định là nói cái gì nhất định phải còn sống, còn muốn đem tôn nữ đưa cho hắn lời như vậy. Tất lại có hài tử, không sai, chờ một lát, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ qua nghĩ biện pháp giải trừ tỷ đấu. Thật bội phục đám người này, trí tưởng tượng, bất quá tương đương mặc dù bọn họ muốn khoa trương điểm. Nhưng là rất nhiều nơi, vẫn có thể đối được tương đương chỉ là mấu chốt địa phương. Hiểu lầm thôi, lại nói viện trưởng cho Trường Không Vô Kỵ hạ xuống yêu cầu. Nhưng là để cho nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung vạn phần mừng rỡ, từng có thời gian, hắn cũng cầm viện viện làm qua tình nhân trong mộng, chỉ là một mực không xứng với nhân gia. Hiện nay, lại gia gia của nàng tự mình đưa tới cửa. Hảo nha, thật là quá tốt, miệng cũng sắp không khép lại được. Trường Không Vô Kỵ hỏi viện trưởng đạo, lời ấy thật không? Dĩ nhiên tưởng thật, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta cảm thấy được các ngươi rất xứng đôi. Viện trưởng có chút thô bỉ cười nói, cái này bán đứng tôn nữ lão vô lại a. Ha ha, tình cảm kia tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bọn họ không quá mức phận, ta liền tận lực không giết người. Dù sao ta cũng chỉ là để đề thăng hạ thực lực. Hừ, Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề vừa nói. Đối với những người đó đâu rồi, đều bảo trì miệt thị thái độ. Mà viện trưởng cũng lần nữa kinh ngạc, theo chân bọn họ đánh nhau, cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình sao? Cái này Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc là có kinh người dường nào? Bất quá cũng tốt, chỉ cần đem hắn làm thành cháu gái của mình. Hắc hắc hắc, còn chưa phải là muốn biết cái gì cũng biết cái gì. Bằng vào hắn khả năng so với thần chi tử cũng cao đẳng thân phận, nhất định là kiếm bộn rồi. Một lời đã định, hai cái thô bỉ nhân, đạt thành nào đó thô bỉ ước định, rồi sau đó đồng thời làm bộ như người không có sao như thế. Trở về mà đi, viện trưởng đại nhân, là không phải có thể đánh rồi hả? Đúng vậy, sinh tử đấu, là không phải có thể bắt đầu. Ta đều không kịp đợi. Lưu Hy một bộ rất gấp bộ dáng hỏi tới, viện trưởng khí định thần nhàn. Bất quá hắn vẫy vẫy tay sau đối với thật sự có người nói, đừng có gấp, ta có một chút điểm lời muốn nói. Tỷ đấu đâu rồi? Đương nhiên là phải tiếp tục. Bất quá ta nói với Trường Không Vô Kỵ được rồi, tận lực không giết người, cho nên các ngươi không muốn hạ sát thủ, nếu như xảy ra điều gì những chuyện khác tự gánh lấy hậu quả. Viện trưởng ý tứ đâu rồi? Là nhắc nhở những người này không nên bị Trường Không Vô Kỵ giết chết. Nhưng là những người khác nghe, giống như cảm thấy viện trưởng càng túng, thậm chí muốn thay Trường Không Vô Kỵ cầu tha thứ cái gì, không để cho chết. Nhất thời, đại gia hỏa lại một lần nữa cao giọng trước rồi nói ra, viện trưởng đại nhân, ngài là không phải là bởi vì tôn nữ mang thai, chỉ sợ tôn nữ mang thai. Viện trưởng cũng là sửng sờ, hắn ngạc nhiên tự nói, tôn nữ của ta mang thai sao? Tôn nữ của ngươi viện viện không mang thai sao? Khẳng định mang thai, nếu không ngài há có thể như vậy cho Trường Không Vô Kỵ cầu tha thứ. Đúng vậy, chúng ta sẽ không nương tay. Những người này thật có phải hay không là giàu gì? Viện trưởng đại nhân cũng là sắc mặt tối sầm lại. Chiếu cái tình huống này nhìn, tôn nữ không gả cho Trường Không Vô Kỵ, có phải hay không là cũng có chút không nói được. Cũng còn khá lão nhân gia ta quyết định anh minh rất. Cùng lúc đó đâu rồi? Hắn cũng bên trong thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đám này ngu đần, ta là cho các ngươi tìm đường sống đâu rồi? Không phải là muốn tìm chết. Đáng ghét, lười nghe những người này nhiều lời. Viện trưởng vung tay lên nói. Đánh đi, nhất định phải từng bước đến. Ngàn vạn lần không nên cùng tiến lên. Nghe hiểu không? Trường không vô kỵ, nhất là ngươi. Đừng quên ước định, cáp, dĩ nhiên không biết. Tiêu sái trường không vô kỵ, lúc này vui vẻ rất. Hướng về phía Lưu Hy ngoắc ngoắc thủ nói. Tiểu tử, bản thiểu gia sẽ không giết ngươi. Đến đây đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.